khi vợ ông ta được phát hiện, mắt vẫn còn thao láo, toàn thân cương cứng, tay phải thì nắm chặt lấy con dao, sau đó chúng tôi định rút con dao ra mà không sao gỡ ra khỏi được tay nạn nhân. Pháp y họ Trần của huyện nói rằng đây là hiện tượng xác chết co giật điển hình, là bằng chứng để phân biệt giữa tự sẵn hay là bị người khác sát hại. Trương Hiểu Lan nói, đó là kiến thức pháp y, độ chính xác 100%. Nếu vợ của Lê Bảo Khánh bị người khác giết rồi ngụy tạo thành hiện trường tự sẵn, thì xác chết sẽ không thể nắm chặt con dao ở trong tay như vậy. Nếu có nắm thì cũng chỉ là nắm hờ. Bình thường mà nói, thi thể sau khi chết đều sẽ trải qua giai đoạn các cơ bắt đầu thả lỏng ra, sau đó lập tức co cứng lại. Khi xem các bộ phim về chiến tranh, chúng ta cũng hay bắt gặp hình ảnh của các chiến sĩ sau khi hy sinh vẫn giữ nguyên tư thế giương cao họng súng. Đó đều là do thi thể không trải qua quá trình giãn cơ và co cứng, mà vào giây phút ngay trước khi chết, cơ thể đã xảy ra hiện tượng co giật nên mới có thể giữ nguyên tư thế ban đầu. Nét mặt của Phương Vân Kiệt lộ rõ vẻ thích thú. Sức hấp dẫn của khoa học thật vô cùng. Một vụ án vướng mắc như vậy, chuyên gia các cô chỉ trong một phút đã phá thành công. Nếu mà để cho chúng tôi điều tra, không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Bác sĩ Trương Hiểu Lan nói, xác chết co giật rất hiếm gặp nên đại đa số các vụ án vẫn cần các anh phải lao tâm khổ tứ để điều tra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mùa xuân lại đến. Các cơ quan ban ngành của cục thành phố đều bận bịu với công tác trị an và sắm sửa cuối năm. Vào buổi chiều của Tết Ông Công Ông Táo, bỗng dưng Phương Vân Kiệt gọi điện cho pháp y Trương Hiểu Lan. Vào cuộc trò chuyện lần trước, Phương Vân Kiệt cảm thấy rất hứng thú với pháp y nên đã có tìm hiểu qua một số kiến thức, giúp ích khá nhiều cho việc phá án. Lần này gọi điện là muốn nói với Trương Hiểu Lan một việc. Thầy giáo thể dục tên Lê Bảo Khánh mà hai người từng nhắc đến, hai hôm trước lại xảy ra chuyện. Sau khi vợ Lê Bảo Khánh qua đời, ông ta đã chính thức công khai mối quan hệ với cô diễn viên múa kia. Nhưng phía nhà gái lại kịch liệt phản đối hôn sự. Hai người họ thì thề sống chết bên nhau. Không hiểu nghĩ thế nào mà lại lựa chọn cách tự sẵn. Hai người họ hẹn nhau tự sẵn tại nhà Lê Bảo Khánh. Cô gái bị một dao chí mạng. Khi cảnh sát đến thì người đã không còn. Lê Bảo Khánh cũng bị thương khá nặng, nhưng may mắn không chết. Hiện tại vẫn nằm liệt giường. Điều kỳ lạ là thi thể của cô gái lại xuất hiện hiện tượng xác chết co giật. Pháp y đã kết luận đây là một vụ tự sẵn. Người nhà của nạn nhân dù liên tục làm loạn cũng chỉ biết chấp nhận kết luận của khoa học. Hiện giờ thi thể đang nằm trong phòng xác, ngày mai sẽ đem đi hỏa táng. Nghe thấy vậy, pháp y Trương Hiểu Lan cảm thấy thật kỳ lạ. Xác chết co giật không phải là hiện tượng thường gặp, giờ lại phát sinh cùng lúc trong hai vụ án. Cả hai lại đều có liên quan tới Lê Bảo Khánh. Vì vậy, không thể kết án một cách qua loa được. Cô sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Cục Thành phố, vụ án tự sẵn vì tình này cần được điều tra lại. Cục Phó Cục Thành phố, ông Phú Cường, nhận được báo cáo của pháp y Trương Hiểu Lan. Suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý cho cô đến để điều tra vụ án, đồng thời cũng đánh tiếng cho Dư Văn Đức ở huyện Khánh để ông ta phối hợp cùng với cô. Pháp y Trương Hiểu Lan lái xe qua đêm đến huyện Khánh. Trong đội hình sự chỉ có Phương Vân Kiệt đứng đợi cô, cả hai nhanh chóng đến xem thi thể của nữ diễn viên múa kia. Huyện Khánh chỉ có duy nhất một lò hỏa thiêu, thi thể sắp được giám định, được đặt ở phòng lạnh của lò hỏa thiêu đó. Cả cái lò hỏa thiêu về đêm chỉ có duy nhất một người còn sống, đó là ông già trông coi lò hỏa thiêu. Ông già muốn người khác gọi mình là Bác Lương, khuôn mặt phủ đầy sương gió, mái tóc râm bụt, nhưng tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt. Không rõ bao nhiêu tuổi, có lẽ là tầm 50 đến 70. Do đã liên hệ từ trước nên Bác Lương sau khi nhìn thấy giấy tờ của cả hai người đã lập tức mở cửa nghênh đón. Trong phòng lạnh chỉ có mấy bóng đèn sáng yếu ớt màu vàng đục, càng khiến cho không gian trở nên sặc mùi âm linh. Bác Lương nói dạo gần đây kinh doanh của lò hỏa thiêu không được tốt, đêm nay ở trong phòng lạnh chỉ có 3 cái xác. Cái xác mà hai người cần tìm nằm ở ngăn thứ 31. Bác Lương bước tới ngăn chứa xác số 31, vặn khóa, kéo ra cái khay, một thi thể đông cứng hiện ra trước mắt. Cái xác toàn thân đông cứng, sắc mặt và phần da cổ trắng bợt đã chuyển thành màu xanh. Thi thể nữ này có hơi đáng sợ, bởi lẽ mắt của cô ta vẫn mở trừng trừng, nhìn chăm chú lên trần nhà. Có thể thấy khi còn sống, nạn nhân là một cô gái đẹp, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo. Trên tay nắm của khay đông lạnh có dính một tờ giấy, ở trên đó ghi Vương Địch, nữ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1975, nhập quan ngày 30 tháng 1 năm 2008. Pháp y Trương Hiểu Lan kéo lớp vải trắng đắp trên thi thể của nạn nhân xuống, quan sát những vết hoen tử thi từ phần ngực xuống đến mắt cá chân, toàn là những vết thâm có màu đỏ hoặc là tím thẫm. Tuy nhiên, vết thâm tím đỏ ở vùng mang tai của nạn nhân đã gây được sự chú ý cho cô. Đây là vết thâm có màu đậm nhất, lại hơi trong suốt, không giống với những vết hoen tử thi được hình thành tự nhiên. Cô dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào vết thâm đó, khá cứng, không khác mấy với việc chạm vào những bộ phận khác trên thi thể. Cô nói với Phương Vân Kiệt, tôi hy vọng họ sẽ không gấp rút hỏa táng, thi thể này cần được giải phẫu để giám định, anh có thể liên lạc với người nhà nạn nhân được không? Phương Vân Kiệt đáp, đây là việc lớn, cần sự có mặt của Cục trưởng Dư. Pháp y Trương Hiểu Lan bảo, vậy anh gọi cho ông ấy đi, bảo ông ta xử lý, không phải ông ta bảo nếu có việc gì thì cứ liên hệ với ông ta sao? Nhưng điều nằm ngoài dự kiến là gia đình của Vương Địch lại kịch liệt phản đối việc giải phẫu thi thể. Bố mẹ của Vương Địch đều là những công chức nhà nước, nhưng suy nghĩ lại cổ hủ. Đòi pháp y Trương Hiểu Lan phải đảm bảo sau khi giải phẫu nhất định phải tìm ra nguyên nhân tử vong, tìm ra bằng chứng Vương Địch bị kẻ khác sát hại. Nếu sau khi giải phẫu mà kết luận vẫn là tự sẵn, không khác gì là làm nhục thi thể con gái họ, Cục Công an sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về mặt tài chính. Do hai bên không thể đưa ra thống nhất, pháp y Trương Hiểu Lan chỉ còn cách gọi cho đội trưởng đội hình sự của Cục Công an thành phố Trạch Dương để xin ý kiến. Đội trưởng Trạch Dương biết cô là người rất thận trọng lời nói, nếu đã quyết giải phẫu nhất định sẽ phát hiện ra điểm tình nghi nên đồng ý không thông qua gia đình nạn nhân quyết định cho tiến hành giải phẫu. Vết thâm tím sau mang tay phải của nạn nhân là trọng điểm giải phẫu. Khi lần đầu tiên nhìn vào, pháp y Trương Hiểu Lan đã ngay lập tức đặt dấu chấm hỏi về vết thâm có thể được gây ra bởi tác động bên ngoài này. Mặc dù nhìn nó có vẻ giống với những vết hoen tử thi khác ở trên cơ thể, song vẫn có sự khác biệt nhỏ giữa sự hoại tử của tổ chức cơ thể với vết hoen tử thi thông thường. Sự khác biệt này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Khi dao giải phẫu cắt vào phần mang tai của thi thể, sự chắc chắn của cô lại càng được củng cố. Cảm giác tay khi mổ xẻ bộ phận cơ thể bị hoại tử khác với khi mổ xẻ bộ phận cơ thể bình thường. Đây là thứ kinh nghiệm mà phải giải phẫu qua nhiều tử thi thì mới có thể tích lũy được. Bước ra khỏi phòng giải phẫu, cô nói với Phương Vân Kiệt, hãy báo với bố mẹ của Vương Địch rằng con gái họ bị người khác giết. Đôi mắt của Phương Vân Kiệt sáng lên bởi kết luận này cũng là những gì mà anh ta đang kỳ vọng. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một tay hình sự quen. Việc tự ý đem hồ sơ vụ án này lên cục thành phố, nếu phán đoán của anh ta sai thì sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Pháp y Trương Hiểu Lan báo cáo, đội trưởng Trạch Dương nhanh chóng có mặt ở huyện Khánh. Đây là một vụ án hiếm gặp, kẻ tình nghi rất am hiểu về xác chết và đã lên kế hoạch gây án khiến cho cảnh sát bị cuốn theo lối suy nghĩ mà hung thủ vạch ra. Rất có thể hắn có liên quan đến cả hai vụ án. Pháp y Trương Hiểu Lan trình bày cho đội trưởng Trạch Dương và Phương Văn Kiệt nghe về kết quả giải phẫu cũng như những phân tích của mình về vụ án. Vành tai của Vương Địch có dấu hiệu của sự hoại tử cục bộ. Đây là hậu quả của việc chịu tác động của ngoại lực bên ngoài. Mặc dù thi thể đã được đông lạnh làm ảnh hưởng đến quá trình giám định, song cô vẫn có thể đưa ra những báo cáo giám định khoa học một cách chi tiết để chứng minh kết quả đưa ra là chuẩn xác, không có gì đáng nghi ngờ. Do vùng bị thương và vết thương chí mạng trên vùng ngực nạn nhân phát sinh gần như cùng một lúc nên rất khó xác định xem vết thương nào có trước. Phương Vân Kiệt nói, thời gian phát sinh hai vết thương này có liên quan mật thiết đến vụ án ư? Pháp y Trương Hiểu Lan đáp, đúng vậy, mang tính chất quyết định là đằng khác. Nếu như vết thương ở tai có trước thì có thể khẳng định Vương Địch bị người khác giết, ngược lại thì chứng tỏ Vương Địch đã tự sẵn. Đội trưởng Trạch Dương nói, nhưng sau khi cô giải phẫu xong đã kết luận rằng nạn nhân bị người khác giết. Pháp y Trương Hiểu Lan đáp, đó là phán đoán của tôi, bởi lẽ là cả hai vụ án đều xuất hiện hiện tượng xác chết co giật. Sự trùng hợp này nếu như không do bàn tay con người sắp đặt thì khả năng xảy ra ở trong tự nhiên gần như bằng không. Thêm nữa, tôi lại phát hiện vết thương được gây ra bởi ngoại lực trên thi thể Vương Địch, nên về cơ bản tôi có thể khẳng định cô ta đã bị giết. Phương Vân Kiệt nói, nhưng cô cũng đã nói nếu nạn nhân bị hung thủ giết rồi mới tạo ra hiện trường tự sẵn thì thi thể không thể xuất hiện

Do nạn nhân bị trói chặt nên tư thế sẽ được cố định. Ngay sau khi gây án, hung thủ cởi bỏ sợi dây trói, sau đó tự mình gây ra thương tích rồi báo cho cảnh sát. Kế hoạch này được lên khá hoàn hảo. Tuy sau vụ việc khó tránh khỏi chỉ trích của dư luận, song hung thủ sẽ thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Phương Vân Kiệt nói, nhưng sao ông ta hà tất phải tự gây thương tích cho mình? Ông ta hoàn toàn có thể tạo hiện trường vương địch tự dẫn, giống như cái cách mà ông ta đã làm với bà vợ. Như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ ông ta. Một ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu Phương Vân Kiệt. Liệu bà vợ cũ của ông ta có bị giết bởi cùng một thủ đoạn gây án hay không? Đội trưởng Trạch Dương cười nhẹ, nói, Lê Bảo Khánh lần này gây án đã mạo hiểm bày ra thảm kịch chết vì tình. Rất có khả năng đây là khổ nhục kế nhằm tránh khỏi những nghi ngờ của người khác dành cho hắn ta. Việc mô phỏng hiện trường của chúng ta đã thành công sẽ không loại trừ khả năng vợ của Lê Bảo Khánh cũng bị ông ta sát hại. Việc bây giờ đó là tìm động cơ gây án của Lê Bảo Khánh cũng như là bằng chứng buộc tội hắn. Nếu chúng ta đoán không sai thì vẫn còn có một công cụ gây án đang ở trong căn phòng này. Chính là sợi dây dùng để trói người bị hại. Hung thủ sau khi sát hại nạn nhân cởi bỏ dây trói, sau đó tự làm bản thân mình bị thương rồi báo cho cảnh sát, nhất định không có thời gian để phi tang sợi dây đó. Ba người đi lùng sục một vòng khắp các phòng nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì. Cuối cùng, ánh mắt của đội trưởng Trạch Dương lại hướng về một sợi dây điện ở ban công. Quay sang hỏi Phương Vân Kiệt, hồi cậu còn là học viên cảnh sát hình sự, có học qua bộ môn trói người bằng dây không? Nếu muốn trói một ai đó khiến họ không cựa quậy được thì dùng cái gì là hiệu quả nhất? Phương Vân Kiệt đưa mắt về phía đội trưởng Trạch Dương, đang nhìn rồi nói, tất nhiên là dây điện rồi, vừa chắc chắn lại có độ bền cao. Khi Lê Bảo Khánh được mời đến trụ sở công an làm việc, vết thương của ông ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cần có bác sĩ đi theo hỗ trợ nhằm tránh việc phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình lấy lời khai. Dù sao thì Lê Bảo Khánh cũng không phải là tội phạm chuyên nghiệp, năng lực đối chất kém. Dưới những đòn tâm lý mà đội trưởng Trạch Dương đưa ra, Lê Bảo Khánh không thể lấp liếm được và dần lộ ra chân tướng. Đội trưởng Dương Trạch nửa thật nửa vờ gợi lại câu chuyện. Anh trai anh hồi còn trẻ là một tay giang hồ, có lần đối đầu với bọn lưu manh bị chúng cầm ống đồng đánh chúng vào vành tai gây tử vong. Hồi đó chắc anh mới 18 tuổi nhỉ. Khuôn mặt của Lê Bảo Khánh bỗng vã mồ hôi nói, đúng. Đội trưởng Trạch Dương lại nói, khi anh trai anh ngã xuống đất, ở trên tay vẫn nắm chặt con dao quân dụng, không sao gỡ ra được, chắc anh vẫn còn nhớ rất rõ. Lê Bảo Khánh đáp, rốt cuộc các anh định nói gì, mau nói hết ra đi. Đội trưởng Trạch Dương nói, màn kịch chết vì tình mà anh dựng lên được dựa trên cái chết của anh mình đúng không? Lê Bảo Khánh trầm mặc không nói năng gì. Đội trưởng Trạch Dương từ dưới ghế lôi ra một chiếc túi ni lông, ở bên trong có đựng một cuộn dây điện màu trắng, hỏi, anh có nhận ra cuộn dây điện này không? Lê Bảo Khánh đáp, dây điện nào mà chả giống nhau, có cái gì mà nhận ra với lại cả không nhận ra. Đội trưởng Trạch Dương nói, cuộn dây điện này được tìm thấy ở ban công nhà anh, ở bên trên sợi dây vẫn còn sót lại những sợi vải cốt tông. Chúng tôi đã cho kiểm định những sợi vải này hoàn toàn trùng khớp với sợi vải ở trên áo của Vương Địch. Lê Bảo Khánh chối cãi, dây điện được tìm thấy ở khu chung cư là có thể đem ra làm bằng chứng sao? Chẳng nhẽ nhà anh không có dây điện à? Vương Địch và tôi có quan hệ tình cảm với nhau, việc cô ấy đến nhà tôi không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Đội trưởng Trạch Dương nói, đây là sợi dây điện dùng cho điều hòa, có tiết diện là 4mm vuông, dày hơn dây điện thắp sáng một chút, mỏng hơn dây điện bình nóng lạnh một chút, rất thích hợp để trói nạn nhân. Nhà anh không có điều hòa, tại sao lại có loại dây này? Lê Bảo Khánh đáp, tôi chuẩn bị lắp điều hòa, chẳng nhẽ không được mua sẵn dây điện hay sao? Đội trưởng Trạch Dương nói, Lê Bảo Khánh, anh trăm mưu nghìn kế, chẳng lẽ lại không biết rằng dây điện sau khi dùng để trói người sẽ bị biến dạng sao? Dây điện điều hòa có lõi đồng, những dây chưa dùng qua sẽ có lõi thẳng, còn dây điện đã dùng để trói người thì dù anh có uốn nắn thế nào cũng không thể khiến nó trở lại hình dạng ban đầu. Lại cộng thêm việc ở trên dây có sợi vải áo của Vương Địch, e rằng anh có nghĩ thế nào thì cũng không tìm ra được lý do để bao biện cho mình đâu. Sắc mặt của Lê Bảo Khánh trở nên trắng bệch, trứng tràn máu màng phổi tái phát, toàn thân co giật, ngã lăn ra sàn, mép miệng xùi ra thứ bọt có lẫn cả máu. Ba ngày sau, Lê Bảo Khánh nằm trên giường bệnh và thành thực khai báo về hành vi giết hại vợ và nhân tình của mình. Sau khi kết hôn được không lâu, vợ của Lê Bảo Khánh gặp chuyện,